mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 9, góc truyện audio.com. Tạ Dự An vừa lên Weibo thì thấy hot search du thuyền Blue Goddess. Cậu nhấn vào xem thì hóa ra có tên nhà báo châu bò nào đó ẩn núp trên du thuyền chụp ảnh bọn họ. Một số ảnh chụp tối qua đã bị lộ, nói là trên du thuyền có rất nhiều đạo diễn ngôi sao lớn chơi quy tắc ngầm ở bữa tiệc. Tin tức được tung ra lúc 3 giờ sáng, chỉ trong vòng mấy tiếng mà lượt xe đã hơn 2 vạn. Dưới phần bình luận cũng hoàn toàn nổ tung, võ trạng nguyên di hồng viện, giới giải trí thật loạn, ăn dưa, ăn dưa, ăn dưa, cả đời mặc đồ đen, đã sớm biết giới giải trí loạn rồi. Không ngờ còn có thể loạn thành như này. Chấm, đừng thay đổi họ, tôi không nhìn lầm chứ. Trong này hình như có ông chủ Nhậm. Bánh bao sủi cảo nhúng giấm trả lời. Đừng thay đổi họ, ông chủ Nhậm thích mấy loại non mềm mọng nước không phải ai cũng biết sao. Ông ta có ở trong này tôi cũng không thấy gì lạ. Chồng yêu của Tạ công tử, đám người này thật kinh khủng. Ăn dưa, Tạ Dự An vội nhìn kỹ tấm hình. Đúng là ở góc ảnh thấy được mặt của ông chủ Nhậm. Tuy chỉ chụp được một nửa người nhưng cũng đủ để mọi người thấy rõ là ai. Mà xung quanh ông ta còn có vài đạo diễn với ngôi sao có chút danh tiếng. Với cả những hot girl xinh đẹp trên mạng, Tạ Dự An thậm chí còn thấy trong phần top com có cả fan của cậu bình luận mấy câu nghi ngờ về cậu. Lúc xem xong lại cảm thấy lạnh cả người. Cậu nghĩ người này sớm muộn gì cũng sẽ thoát fan thôi. Cậu vốn không có quá nhiều fan nên lúc cậu mất hết tất cả fan đã đi gần hết. Hiện giờ khéo lại thêm người nữa muốn chạy. Nhìn thấy chưa, Tất Đông Tụ bên kia không nghe Tạ Dự An nói gì liền tiếp tục hỏi cậu. Không chụp được cậu đã là rất may mắn rồi. Hiện tại cậu có còn nghĩ Liễu Thiện Ninh muốn tốt cho cậu nữa hay không? Tối qua Tạ Dự An có nghe Thẩm Trọng Thành nói qua rồi nên cậu không còn mù quáng tin tưởng Liễu Thiện Ninh nữa. Thế nhưng vẫn có chút vướng mắc, nhưng mà Liễu Thiện Ninh làm sao lại biết được chuyện này? Bữa tiệc cũng tổ chức vào tối qua, Liễu Thiện Ninh lại không ở trên tàu, anh ta không thể biết trước được tin này. Vậy cậu nói cho anh biết, ngay từ đầu cậu lên du thuyền Blue Goddess tính làm cái gì? Em đi tìm ông chủ Nhậm. Cậu không nói anh cũng biết là cái tên Liễu Thiện Ninh đưa ra cái chủ ý này. Ông chủ Nhậm bây giờ chắc đang đau đầu bởi cái tin đấy. Tất Đông Tụ cảm giác như mình bị Tạ Dự An làm cho tức đến méo miệng. Ông chủ Nhậm là thẳng, thẳng như anh ấy, ông ta chỉ thích phụ nữ thôi. Thì ra ông ta thật sự chỉ thích phụ nữ. Tạ Dự An thở phào nhẹ nhõm, may là tối qua cậu không có đi tìm Nhậm Văn Ký. Chọc ông ta chán ghét là chuyện nhỏ, bị phóng viên chụp được mới là chuyện lớn, cậu biết mà còn lên tàu, Tất Đông Tụ muốn quỳ lại luôn rồi. Anh ta nghĩ với cái tính tình ngay thẳng này của Tạ Dự An thì trước kia nổi lên hoàn toàn là nhờ may mắn. Lúc đầu em không có biết, tối qua mới biết, Tất Đông Tụ nghe xong lạnh cả người. Làm sao cậu biết, cậu đi tìm ông ta sao? Không có, là em. Tạ Dự An không biết nên mở miệng nói chuyện của Thẩm Trọng Thành thế nào với Tất Đông Thụ. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật, là kim chủ hiện giờ của em nói. Tất Đông Thụ lần này nghe câu giải thích của Tạ Dự An xong cũng không nhảy đành đạch nữa. Chỉ là im lặng, sau đó thở dài một cái. Hai, anh nghĩ mãi tin của cậu như thế nào lại bị đè xuống. Bởi vì Tạ Dự An mới debut không bao lâu liền một đêm nổi tiếng. Tất Đông Thụ cho tới giờ vẫn không quá muốn cậu phải đi vào con đường này. Ai ngờ Tạ Dự An mau nổi cũng mau tàn, có dùng vận tốc ánh sáng đi tẩy cái vụ bê bối này cũng khó. Công ty thì hầu như đã từ bỏ Tạ Dự An, không ngờ cậu vì để xoay chuyển tình thế mà tìm được một kim chủ rồi. Bị đè xuống, top 17 hot search, cậu tự xem đi, Tạ Dự An vội vào Weibo. Tìm ở bảng hot search thì thấy ở top 17 có tin liên quan đến cậu. Nội dung là phản bác việc Tạ Dự An đẩy người. Đạo diễn Trần sáng nay có post bài nói hộ cậu trên Weibo. Tất Đông Thụ trực tiếp nói nguyên nhân cho cậu. Cùng lúc đó cậu cũng nhìn thấy bài Weibo kia của đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần thay cậu giải thích là do Kha Tài cảnh tát cậu trước. Tạ Dư An khuyên vài lần cũng không nghe nên cậu nóng lên mới đẩy người. Mà nguyên nhân khiến Kha Tài cảnh bị thương là do dây kép của anh ta bị đứt. Nhân viên phụ trách dây kép hiện tại đã bị đoàn phim đuổi việc. Đồng thời đang tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Weibo này nhanh chóng được share rộng rãi. Nhưng dưới bình luận vẫn còn nhiều người nghi ngờ bởi dù sao bên phía Kha Tài cảnh còn có một Kỳ Hiên. Dù đạo diễn có tự mình ra mặt thì Tạ Dư An cũng có vẻ hơi thua thiệt. Nhưng mà tình hình bây giờ vẫn khá hơn trước rất nhiều rồi. Dù sao Tạ Dư An lúc trước gần như đều bị cả cộng đồng mạng nhào vô mắng chửi. Vị đạo diễn Trần này, lúc trước cứ nghĩ ông ta là người ngay thẳng. Không ngờ sớm không nói muộn không nói lại chọn ngay lúc này. Có điều năng suất làm việc của Kim chủ cậu nhanh ghê. Tên người đó là gì? Là Nam hả? Là Nam, tên Thẩm Trọng Thành. Tất Đông Thụ vốn biết tính hướng của Tạ Dư An từ đầu. Không chỉ có biết, Tất Đông Thụ còn giám sát chặt chẽ cuộc sống riêng tư của cậu. Chỉ sợ Tạ Dư An nhất thời sơ suất mà bị bóc ra. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lại bị thua dưới tay cái thằng Kha Tài cảnh kia. Anh chưa nghe qua tên này. Tất Đông Thụ cố vắt óc nghĩ một lúc cũng không tìm ra cái tên này trong số những đại gia giàu có. Nhưng mà nếu đã có bản lĩnh chỉ trong một đêm khiến đạo diễn Trần mở miệng nói chuyện thay cậu thì cũng không thể là loại người tầm thường. Tại bữa tiệc cũng không có ảnh chụp Tạ Dư An và người đó. Như vậy chỉ có hai khả năng. Đầu tiên là vì Thẩm Trọng Thành không có danh tiếng, có bóc ra cũng không có gì để nói. Hai là vì thế lực của Thẩm Trọng Thành quá lớn, không ai dám động vào người này. Em cũng chưa nghe qua tên này. Có điều anh ta có hai người bạn tên là Tiền Trấn Xuyên và Đàm Tử Dục. Tạ Dư An nói ra điều này. Dù gì cái vụ scandal giữa Đàm Tử Dục với cái cô ảnh hậu kia cũng khá rầm rộ. Anh ta còn có một người anh họ tên Nghiêm Lâm, tối qua em còn gặp Bối Nghệ Hạm, cô ta với một người tên là Quách Thanh Tâm đang quen nhau. Tất Đông Thụ nghe Tạ Dư An khai ra một dãy tên người đã gặp. Ngoại trừ Thẩm Trọng Thành thì những người còn lại anh đều đã nghe qua. Nhất là Đàm Tử Dục và Quách Thanh Tâm, anh giải thích cho Tạ Dư An, Quách Thanh Tâm là Tổng Giám Đốc của Ánh Quang. Thật không ngờ ông ta với Bối Nghệ Hạm lại có một chân với nhau. Bối Nghệ Hạm với Tạ Dư An bằng tuổi nhau, lại cùng đầu quân về công ty truyền thông Thụy Phong. Khoảng thời gian Tạ Dư An xảy ra bê bối công ty không cứu được nữa cho nên ghép cậu với Bối Nghệ Hạm chung với nhau để tạo nhiệt lần cuối cùng. Mà Tạ Dư An ngay từ đầu khi nghe đến tên Ánh Quang cũng có hơi kinh ngạc. Dù sao công ty truyền thông Ánh Quang bao năm qua luôn dính với tin đồn xấu. Ký hợp đồng với vài nghệ sĩ cũng không làm cho họ nổi tiếng. Kỳ Hiên chính là từ công ty này đổi sang nơi khác. Trước khi đi còn đạp cho Ánh Quang một phát, nói ở Ánh Quang không bị quy tắc ngầm thì không thể nổi. Công ty này sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Mà nhìn tình hình từ tối qua tới giờ thì xem ra mấy lời của Kỳ Hiên có khả năng đều là sự thật. Tạ Dư An cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết. Vừa nghe đến đấy liền hiểu ra, vậy xem ra Ánh Quang trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể đóng cửa rồi. Bối Nghệ Hạm còn rất trẻ, lại còn cùng chung công ty với cậu, cô nàng tuyệt đối sẽ không lấy công việc của mình ra đùa giỡn. Cô đang không có scandal lại đi ôm đùi Quách Thanh Tâm. Vậy chứng minh Ánh Quang không thể đóng cửa được. Có thể cô ta còn muốn rời Thụy Phong để nhảy sang Ánh Quang. Tất Đông Thụ cũng nói. Cậu nói tối qua Quách Thanh Tâm ở chung với đám Đàm Tử Dục. Liệu có phải là đang nói đến việc thu mua Ánh Quang không? Quách Thanh Tâm là con nhà giàu đời hai. Mở Ánh Quang chỉ để chơi thôi. Thấy công ty không thể tiếp tục thì tìm cách bán tháo cổ phần công ty. Đạo diễn Trần cũng đã đăng Weibo rồi nên chắc sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng cũng đừng nên tùy tiện ra khỏi cửa. Cậu còn chưa rời tàu. Cẩn thận một chút không lại bị người ta chụp ảnh. Tất Đông Thụ dặn dò Tạ Dư An. Anh ta vừa nói xong câu đó. Thẩm Trọng Thành cũng vừa mới đẩy cửa đi vào. cất giọng gọi Tạ Dư An. Cục cưng, Tạ Dư An vội vã nói với Tất Đông Thụ. Tim chủ của em tới rồi. Em cúp trước nhá, đang gọi điện với Tất Đông Thụ à. Thẩm Trọng Thành biết tên người đại diện của Tạ Dư An. Vâng, Tạ Dư An gật đầu nhận lấy quần áo trên tay Thẩm Trọng Thành. Cũng không hỏi nhiều mà mặc vào. Thẩm Trọng Thành lập tức thay cậu nói rõ nguyên nhân. Vậy anh ta nhất định là gọi cho em để nói ra chuyện xoay chuyển tình thế. Tạ Dư An gật đầu nói. Đúng vậy, vừa định nói cảm ơn với Thẩm Trọng Thành thì anh ta đã bước tới trước mặt cậu. Là anh kêu người làm. Thẩm Trọng Thành sợ cậu không biết là mình làm. Còn đặc biệt nhấn mạnh. Cảm ơn, Tạ Dư An mặc xong mới phát hiện bộ quần áo Thẩm Trọng Thành mang đến đều là màu đen. Còn có cả nón đen và kính râm. Xem bộ dạng là muốn đem cậu từ đầu đến chân bao thành màu đen khiến cậu không khỏi thắc mắc. Đồ của tôi đều là màu đen sao? Thẩm Trọng Thành chỉ vào mình. Chờ thuyền cập bến chúng ta sẽ đi xuống. Mặc đồ đen cho an toàn. Toàn thân Thẩm Trọng Thành cũng là màu đen. Lúc đầu Tạ Dư An còn chưa phản ứng kịp tại sao du thuyền Blue Goddess lại cập bến. Vài giây sau mới nhớ đến cái tin tối hôm qua vào sáng nay. Du thuyền Blue Goddess buộc phải trở lại nơi xuất phát. Một số người trên thuyền có khả năng phải đi tiếp nhận điều tra. Loại thời điểm này lại càng có nhiều phóng viên đi tác nghiệp. Nếu như cậu bị chụp được sẽ quay ngược lại nơi đầu sóng ngọn gió. Đúng là nên mặc đồ đen để an toàn một chút. Cậu ra khỏi phòng, vừa đến hành lang liền thấy Đàm Tử Dục, Nghiêm Lâm và Tiền Trấn Xuyên đều ở trên bong thuyền chờ hai người. Nhưng không thấy Quách Thanh Tâm và Bối Nghệ Hạm, khéo hai người họ đã lén trốn đi trước rồi. Dư An tỉnh rồi à? Tiền Trấn Xuyên và Tạ Dư An lên tiếng chào hỏi. Bọn anh tính gọi em từ sớm rồi. Nhưng mà Thẩm Trọng Thành nói tối qua em mệt nên để em ngủ thêm một lát. Hai người tối qua đã làm gì vậy? Lại đi bơi tiếp sao? Cách Trương,